Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái app, chương 01, mang app Xuyên Việt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.gov.gt, Mộ Tiêu Thư thế nào cũng không nghĩ ra bản thân sẽ xuyên qua trước khi ngủ, nàng cài một cái app chơi được một chút, sau khi tỉnh lại phát hiện chạy tới cổ đại, ngay cả thân phận cũng thay đổi. Càng cổ quái là, nàng lần này xuyên qua tựa hồ cùng cái app này có quan hệ. Không phải là mê tiểu trò chơi tiêu khiển trong cái điện thoại di động sao? Ai biết tiêu khiển này trực tiếp đem nàng tiêu khiển đến cổ đại. Mộ Tiêu Thư nhìn xung quanh một chút, đây rõ ràng là gian phòng thập phần phong cách cổ. Hé ra giường gỗ cũ kỹ, là chướng nửa mới nửa cũ. Bên giường còn bày ra một bộ bàn ghế nhỏ, bên trên đặt một cái rổ nhỏ bằng trúc, bên trong là một khối tơ lụa bảo lam sắc, trên mặt có một ít châm tuyến dây dưa. Xa hơn chút nữa còn lại là hòm dương, thân thể nguyên chủ cùng nàng trùng tên trùng họ, vốn là đích trưởng nữ Mộ gia. Xuất thân không sai, nhưng đầu óc lại không tốt lắm, bất quá nàng có một sở trường, phương diện tú nghệ thiên phú dị bẩm. Từ khi song thân của nguyên chủ qua đời, trong nhà tất cả đều bị nhị thúc chiếm đi, mà nàng từ một đại gia tiểu thư lưu lạc thành tú, còn là một tú nương ngu si bị nhốt. Tay càng làm càng thô ráp, thân thể càng ngày càng đơn bạc, khuôn mặt, Mộ Tiêu Thư xoa mặt mình, chỉ mò thấy một tầng mạn che mặt. Nàng phải đeo mạn che mặt bởi vì ngày đầu tiên bị nhốt vào tòa tiểu viện này, nàng đã bị hạ một loại độc dược, gương mặt này cứ như vậy bị hủy. Mà cái người nhốt nàng kia, cái người hủy dung mạo của nàng kia, là ở phòng cha nương nàng lưu lại tiêu xài bạc của cha nương nàng kiếm được, hành hạ nữ nhi duy nhất của bọn họ. Ngầm chiếm tất cả của người chết vẫn chưa đủ, còn phải hạ thù với người sống. Một hận ý mãnh liệt đột nhiên dâng lên, Mộ Tiêu Thư ngẩn ra, loại cảm giác này xa lạ như vậy, không giống như là thuộc về của nàng. Đúng rồi, đây là cảm thụ của thân thể nguyên chủ, là hận tàn nàng lưu lại. Mặc dù nàng ngốc nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng biết hận. Thế nhưng nàng cô đơn chiếc bóng, bất lực chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cuối cùng cô đơn chết tại trong tiểu viện lụi bại này. Ngay thời gian Mộ Tiêu Thư xuất thần, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh của một nữ tử. Người thế nào không hiểu chuyện như thế? Nếu như nàng chết chúng ta những năm này mưu hoa tất cả đều uổng phí. Là Lý Thị, nữ nhân ác độc nhốt nguyên chủ, còn lợi dụng cả đời nguyên chủ. Mộ Tiêu Thư cười lạnh một tiếng, nằm lại trên giường, nhắm hai mắt lại. Nếu nàng tới, toàn bộ kế hoạch của nữ nhân này cũng đừng mong thực hiện được. Nàng sẽ làm những người này thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Tiếng bước chân tới gần, thanh âm kiều tiếu của Mộ Tam Tiểu Thư truyền vào trong tai của Mộ Tiêu Thư. Nữ nhi chỉ là muốn lấy nàng ra thử độc thôi mà, nghe nói chất độc này hiệu quả tốt, ta muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Ai biết nàng vô dụng như vậy, mới một lát sau, lại ngất đi thôi, còn càng không ngừng thổ huyết, ta rõ ràng cho nàng uống giải dược. Thử độc chỉ là bởi vì lý do bốc đồng này, nguyên chủ lại vứt bỏ tính mệnh. Kỳ thực há chỉ là thử độc, các nàng đối với nguyên chủ làm chuyện ác vẫn còn thiếu sao. Cửa, chi nha, mở một tiếng, Lý Thị mang theo Tam Tiểu Thư đi đến. Lúc nhìn thấy Mộ Tiêu Thư, chuyện thứ nhất nàng, LT, làm chính là bắt mạch, Lý Thị thở dài một hơi rất lớn. Độc của nàng đã giải rồi, hẳn là không chết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng biết một chút độc thuật, lúc này cuối cùng là yên tâm. Phải biết rằng nàng vì đại nữ nhi của mình, chủ tính đã nhiều năm, mắt thấy sự tình sắp thành, làm sao có thể ở điểm mấu chốt này mà thất bại. Còn sống nha, vậy là tốt rồi, Mộ Tiêu Y ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế trong lòng vô cùng thất vọng. Nàng rót độc cho Mộ Tiêu Thư đủ để độc chết hai thành niên tráng hán, kẻ ngu này làm sao sẽ mạng lớn như thế, lại còn không chết. Ngươi nha đầu này, Lý Thị mắng Mộ Tiêu Y một câu, ta còn có khách phải chiêu đãi, ngươi chớ hồ nháo nữa, chớ chọc ta tức giận. Mệnh của nha đầu kia mặc dù tiện, nhưng giữ lại còn có chỗ sử dụng, đợi được sau khi chuyện thành công, ngươi muốn thế nào ta cũng không quản ngươi. Lý Thị nói xong cũng đi, mà Mộ Tiêu Y lưu lại. Nàng nhìn Mộ Tiêu Thư trên giường một mắt, đột nhiên hung hăng lật ngược sổ bên giường, gương mặt xinh đẹp dữ tợn vặn vẹo. Chỉ biết vì tỷ tỷ dự định thế nào không vì ta suy nghĩ một chút, Du Vương Điện Hạ là của ta, là của ta. Chấm chấm, Mộ Tiêu Y phát tiết vừa thông suốt, chờ nàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện Mộ Tiêu Thư trên giường nhìn nàng chằm chằm, nhất thời lại càng hoảng sợ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Vạt áo trước của Mộ Tiêu Thư còn dính một tảng máu lớn, tóc cũng loạn tao tao, thoạt nhìn có chút đáng sợ như một nữ quỷ từ trong địa ngục trở về lấy mạng. Còn chừng ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, ngươi cho ta uống là cái gì? Mộ Tiêu Thư đột nhiên hỏi, Mộ Tiêu Y nghe xong sừng sốt một chút, sau đó ác độc nói. Mắc mớ gì tới ngươi ở nơi này thêu đến chết là được rồi. đem nàng độc chết còn hỏi liên quan gì đến nàng, Mộ Tiêu Thư ngầm bĩu môi, lại cố ý dùng ánh mắt mong chờ nhìn vị đường muội này của nàng, nói. Uống ngọt ngọt, là mật ong sao? Ta thật nhiều năm không có hưởng qua mật ong rồi, uống ngon thật. Mộ Tiêu Y triệt để ngây dại, thế nào cũng không nghĩ tới Mộ Tiêu Thư sẽ nói ra lời như vậy, cảm tình kẻ ngu si này cái gì cũng không biết a. Nàng nhoẻn miệng cười, đột nhiên có một chủ ý, Mộ Tiêu Y tiến đến trước mặt của Mộ Tiêu Thư, dụ dỗ nói. Ngươi cảm thấy uống ngon sao? Có muốn hay không lại dùng một chút, chỗ của ta còn nga. Nàng nói xong lấy ra một bình sứ màu trắng ân cần đưa tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư, trong lòng mặc niệm uống đi, là chính ngươi muốn uống, chết cũng không trách ta. Mộ Tiêu Thư do dự, nhìn chằm chằm bình sứ lắc lư bất định không biết đang suy nghĩ cái gì. Mộ Tiêu Y thấy nàng không tiếp rất sợ bỏ qua cơ hội này, không thể làm gì khác hơn là không ngừng cố gắng nói. Không uống, ta đây thu lại nga, ngươi thực sự không uống. Mộ Tiêu Thư nghe xong, lập tức đem bình độc dược đoạt mất. Nàng mở nắp bình, đem mạn che mặt nhấc lên một chút tiếp cận miệng bình lên mép miệng, làm bộ muốn uống, dư quang vẫn còn chú ý phản ứng của Mộ Tiêu Y. Mộ Tiêu Y khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư, còn nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, sẽ chờ kẻ ngu này đem độc dược xem là mật ong uống, ai biết Mộ Tiêu Thư ngưng tay. Lại thế nào, Mộ Tiêu Y không nhịn được thật muốn như lần trước một dạng, trực tiếp rót hết cho nàng. Mộ Tiêu Thư đem độc dược bỏ qua một bên, ta không uống, uống sẽ khó chịu. Sẽ không, làm sao sẽ khó chịu, ngươi lần trước đó là bởi vì uống quá nhiều, lúc này chúng ta uống nửa bình, bảo đảm không có việc gì. Thực sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tiêu Thư do dự nhìn Mộ Tiêu Y, suy nghĩ một chút. Vậy ngươi uống trước ta xem một chút có khó chịu không? Next, GT, Sia, uống đi, ngươi uống cho chết luôn đi, cách chương.